không bằng huynh dùng cái ruột dê này bọc ra ngoài. Cái ruột dê này mềm lắm nhá, cũng không giò gì, vừa dùng để tránh thai nữa. Hoài Chi, huynh nói xem cách của ta có hay không? Á Hoài Chi, sắc mặt huynh không tốt lắm, khó chịu hở. Tiểu Viên, ngày mai ngươi không cần tới y quán. Ê, vì sao? Vì ta sợ ngươi vất vả. Vất vả, sao ta lại vất vả? Chờ lát nữa ngươi biết ngay tiếp theo. Cả gian phòng chỉ còn ngập tiếng khóc lẫn âm thanh rên rỉ sợ hãi của Lục Viên. Tròn một đêm, ngày lại nối đuôi nhau êm đềm qua đi. Nháy mắt, Tô Tân đã 5 tuổi, đôi song sinh cũng lên 2 tuổi dính người. Tô gia lại đón thêm chuyện hỉ, Hoa Tử thành hôn. Về phần đối tượng thì tất nhiên là Diệp Khanh, người bị Hoa Tử truy đuổi mãnh liệt suốt 5 năm qua. Về chuyện này, rõ ràng Tô Tân còn vui hơn cả Hoa Tử. Từ khi Diệp Khanh đáp ứng dạy võ thuật cho nó thì địa vị của Diệp Khanh đã vượt qua cả Lục Viên và Tô Hoài, trở thành vị sư phụ quan trọng nhất của nó. Tất nhiên là khi đứng trước sự uy hiếp siêu cường của cha thì tước hiệu này tự động biến thành con yêu quý cha nhất trên đời. Đứng thứ nhì mới là vị sư phụ thân yêu của nó, mà tiếng cha này thực chất là A Sao nó khi hai người ở một mình với nhau đó mà. Khụ khụ, tất nhiên A Sao cũng quan trọng lắm, chẳng qua trong cảm nhận của nó thì A Sao nó là người đáng yêu nhất, nhẹ dạ nhất và dễ bắt nạt nhất. Quan trọng cũng là vì phương diện này thôi hà. A Sao, A Sao, Hoa Tử thúc thúc có nhà không ạ? Hôm đó, vì vị sư phụ thân yêu của nó thành thân, Tô Tân đành gác công việc chơi bời giữa chừng để về nhà sớm một chút, vừa vào cửa đã quấn lấy Lục Viên liến thoáng hỏi. Giờ chỉ có hai chúng ta, sao con lại gọi ta là A Sao hử? Lục Viên giận dỗi cốc đầu nó cái, tất nhiên là nhẹ thôi. Ui a, Hoa Tử thúc thúc có nhà không ạ? Hừ, thằng oát con này càng lớn càng chả coi ai ra gì, ngay cả y nó cũng không để vào mắt. Y phải cho cái thằng oát con này một bài học mới được. Lục Viên tức giận trừng trừng với Tô Tân, bút tay lên sờ đầu nó. Tân Nhi tìm Hoa Tử thúc thúc làm gì nào? Được rồi, Lục Viên y luôn không chống cự lại được những đứa bé khả ái dưới 10 tuổi sự phụ con gà cho Hoa Tử thúc thúc. Con phải đi tìm thúc ấy để đàm thoại. Đe hắn đừng mơ tưởng đến chuyện khi dễ sư phụ con. Bằng không thì sao? Lục Viên lấy làm thú vị, gặng hỏi. Phư bằng không con sẽ thi triển quyền pháp, trưởng pháp, rồi cả cước pháp mà sư phụ dạy đánh hắn sứt đầu mẻ chán. Sau đó đánh gãy tay gãy chân tống vào xài phòng, không cho cơm ăn, không có nước uống. Tô Tân càng nói càng hoan hỉ, Lục Viên càng nghe càng cau mày, y cứ tưởng Tô Tân bị chiều hư, càng lớn càng kiêu căng tùy hứng mà không biết rằng Tô Tân chỉ đang nhớ tới câu chuyện nó với đám hải tử trong xóm được nghe từ người thuyết thư vào ban ngày rồi về nhà thăm mắm thêm muối nói bậy bạ cho sướng mồm thôi. Hư thân, Hoa Tử thúc thúc là trưởng bối của con, sao con học cái thói hư đốn ấy hả? Lục Viên nghiêm khắc giáo huấn nó. Tô Tân chề môi, hức vâng ạ mà thôi, con không đánh Hoa Tử thúc thúc nữa đâu, dù sao võ công của sư phụ cũng rất cao, con mà còn đánh phụ nữa thì Hoa Tử thúc thúc thảm thương lắm, con sẽ đi nói với thúc ấy, nếu thúc ấy mà khi dễ sư phụ con sẽ mét cha trừ tiền lương của thúc ý. Lục Viên đầy đầu hắc tuyến, Hoa Tử thúc thúc quả là đáng thương. Đang nói đột nhiên Hoa Tử nhảy vào, ta đáng thương á? Thiếu sao sao thiệt thích đùa, hôm nay ta là người hạnh phúc nhất trên đời đấy chứ. Hô hô hô, người ngượng đã được tút tát tươm tất, chỉ còn mỗi y phục tân lang là chưa thay. Tô Tân vừa thấy Hoa Tử đã ra vẻ cụ non trầm giọng bảo, Hoa Tử thúc thúc, con cần phải nói chuyện với thúc. Rồi lôi Hoa Tử đi. Diệp Khanh không có nhà lẫn bà con thân thích trong thôn nên được rước thẳng từ y quán tới Tô gia. Tô lão gia vẫn coi Hoa Tử như con nhà mình nên hôn sự được tổ chức rất long trọng. Kiệu hoa tuấn mã, kèn sáo rộn rã tới cửa nhà. Tuy người tới tham gia không đông lắm nhưng đều là những bằng hữu tri kỷ tâm giao. Cả đêm nháo nhiệt phi thường, nhất là ba hài tử, một đứa 5 tuổi và hai đứa y chang nhau 2 tuổi, chạy chạy nháo nháo nháo loạn cả. Đầy áp cảm giác con cháu mãn đường, ấm cúng tình thân. Lục Viên đời nào chịu ngồi yên, là một người thích náo nhiệt tất nhiên y cũng chạy đi nháo động phòng, đầu tiên là cầm một chiếc gậy dài có treo quả táo trên đỉnh để Hoa Tử bế Diệp Khanh. Diệp Khanh sẽ với tới quả táo cắn một miếng, mang ý chúc phúc bình an. Nào ngờ Hoa Tử còn chưa kịp ôm người ta, Diệp Khanh đã phi thân ngậm luôn quả táo nhảy xuống. Cả nhà choáng váng, chỉ có Tiểu Tô Tân chen mỏ vỗ tay hết toáng. Sư phụ hảo công phu, mọi người hết cách đành yêu cầu việc thứ hai là hai người hôn một cái coi như xong. Diệp Khanh nhăn nhó, nhưng cũng sợ mọi người ầm ĩ mà mặc cho Hoa Tử hôn. Chẳng qua Hoa Tử mới chạm được một chút đã bị Tiểu Tô Tân tót tới túm cổ áo Hoa Tử, vừa kéo vừa giống, chẳng phải con đã bảo không được khi dễ sư phụ con rồi sao? Thúc cắn sư phụ con làm gì? Cắn sư phụ con làm gì hả? Lục Viên mặt đen, còn Diệp Khanh lại vẫn ung dung đứng nhìn, cuối cùng mới phun một câu, Tân Nhi, giỏi lắm. Giờ khắc này Lục Viên mới thực sự lo lắng thay cho hạnh phúc của Hoa Tử. Yến hội tan đã là nửa đêm. Khi Lục Viên về phòng mới thấy Tô Hoài đang hai tay ôm cặp song sinh dỗ chúng ngủ. Hai thằng bé ẩm ĩ quấn lấy hắn đòi nghe kể chuyện. Cha, cha, con muốn nghe chuyện. Con muốn nghe câu chuyện khỉ với hòa thượng cơ. Ca ca Tô Niệm ì xèo. Tô Ân, tên như người, rất phù hợp với vẻ lãnh đạm. Chuyện này cha con không biết đâu, để ta. Đúng lúc Lục Viên đi tới, đắc ý bảo. A cha ôm ôm. Tô Niệm vừa thấy Lục Viên đã rạng rỡ mặt mày, tay không ngừng với, miệng thì ngọt lịm. Từ khi Lục Viên dặn nó không được gọi là A sao, nó đã tự ý đặt cho y một danh xưng mới, A cha. Tất nhiên Lục Viên được nó gọi thế thì mát dạ lắm, ôm lấy Tô Niệm xoay xoay một vòng, sau đó mới quay sang nhìn Tô Ân, thằng bé này thật đáng yêu hết sức. Vẻ mặt thì rõ vẻ chả liên quan gì tới ta sất, nhưng đôi mắt phượng lại cứ chăm chú nhìn hai cha con Tô Niệm Lục Viên. Tiểu Ân có muốn ôm không nào? Lục Viên lại gần dụ khỉ nó. Tô Ân lại tiếp tục tên như người. Lục Viên ha ha cười, vươn tay bế nó. Cặp song sinh này đặc biệt dính chặt lấy y như thể biết rằng y đã chẳng dễ dàng gì sở sinh ra chúng. A cha thơm quá, A cha mềm mại thoải mái nhất A cha. Tiểu Niệm muốn ngủ với A cha. Tô Niệm bắt đầu sử chiêu làm nũng sở trường, đầu ngả vào ngực y, cọ lại cọ, sau đó ngẩng đầu, dương hết cỡ đôi mắt trong veo như nước, chớp chớp hàm chứa ẩn tình, khả ái vô ngần. Tô Ân cũng sụ mắt, cùng mè nheo với Tô Niệm. Lục Viên khó đỡ nhất chính là trẻ con làm nũng, lúc này cũng thế, kết quả là Tô Hoài với vẻ mặt bình tĩnh ôm Tô Niệm kéo ra, không được. A sao ngủ với con cả nửa tháng nay rồi, con phải học cách tự giác ngủ. Hu hu A cha giữ với con. Tô Niệm nước mắt ngắn nước mắt dài lên án với Lục Viên. Hoài chi, Tiểu Niệm mới 2 tuổi, muốn ngủ với ta là bình thường, Tiểu Niệm lại sợ tối, tự ngủ khổ thân lắm. Đúng ạ, Tô Niệm gật đầu. Tô Ân ngồi trong lòng Lục Viên giãy cánh tay vỗ vỗ lên đầu Tô Niệm như bất mãn với việc ca ca đoạt lời thoại của mình. Không được. Tô Hoài không nhường nửa bước. Cau có nhìn chằm chằm Lục Viên. Đôi mắt sâu thăm thẳm kia khiến Lục Viên thấy rét cả sống lưng. A cha, Tô Niệm kéo âm dài thiệt dài. Tiếng cha kia nhất thời kích thích bản năng làm cha trong Lục Viên. Có gì mà sợ chứ. Hôm nay ta ngủ với hai đứa nó. Lục Viên hừ một tiếng, ôm chầm lấy Tô Niệm nằm cành lên giường. Tô Hoài lạnh mặt nhìn bóng lưng y, đôi mắt kia thâm u không thấy đáy nửa đêm. Ư Hoài chi huynh làm gì vậy? Lục Viên đang ngủ say bỗng thấy mặt ngơ ngứa, tiếp theo là môi ẩm ướt lại mềm mại. Giật mình bừng tỉnh thì thấy mình đang bị Tô Hoài hôn. Giận lắm mà vẫn sợ hai nhóc tiểu quỷ đang ngủ yên bên cạnh nên không dám lộn xộn. Cố nén tới khi hắn hôn xong mới dùng khẩu hình lên án. Tô Hoài liếm liếm môi tỏ vẻ chưa thỏa mãn, nhếch mép cười xấu xa với y. Tiểu Viên, đã lâu chúng ta chưa làm. Lục Viên sửng sốt, mắt trợn tròn. Bên cạnh hai người còn hai bé con đang ngủ. Lúc này đây Tô Hoài đã xoay người áp lên y, tay lần mò tới trước ngực y, luồn tay vào trong vạt áo. Ngươi điên rồi. Lục Viên vẫn dùng khẩu hình nói với hắn. Dãy cũng không dám dãy vì sợ đánh thức hai đứa bé dậy. Vậy nhưng Tô Hoài lại chả có tí tự giác nào cả. Tay cứ niết cứ nhu trên người y. Đến khi mặt Lục Viên đỏ sậm. không nén được tiếng thở dốc. Ta đã bảo ngươi hôm nay không được cho con ngủ ở đây rồi mà. Tô Hoài vẫn rất bình tĩnh như thể không thấy sự tồn tại của hai đứa trẻ bên người, tay mặc sức khiêu khích, thẳng tới khi Lục Viên giận thật, vươn tay giữ chặt cổ tay hắn, Tô Hoài liền đổ xuống hôn y lần hai. Nói hôn cũng không đúng, gọi là khiêu khích thì chuẩn hơn. Tô Hoài gần như chà đạp và nhấm nháp đôi môi Lục Viên, hôn tới độ dậy tình, Lục Viên bị hôn nóng gian cả người, phần hông mềm nhũn, nơi nào đó trên người đang thư thư ngủ cũng bật tỉnh tinh thần. Nhịn tiếng rên rỉ nơi cuống họng khiến y muốn phát rồ, y sống chết đẩy vai Tô Hoài ra. Cha, Tô Niệm bỗng nhiên mơ màng gọi, Lục Viên giật bắn mình, Tô Hoài lập tức thối lui. Bấy giờ Tô Niệm đã tỉnh, rụi rụi mắt, nghi hoặc nhìn Tô Hoài, cha không ngủ ạ? Lại quay ra nhìn Lục Viên, ôi, mặt a cha hồng lắm lắm, có phải... A cha khó chịu không ạ? Khó chịu á, hiện giờ đúng là y đang khó chịu lắm đây. Điều chỉnh lại nhịp thở, y đè xuống thứ tình đã bị khơi mào, tận lực nói một cách bình thường, không có gì việc, cha cha muốn đi mau xí. Đoạn vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, đúng lúc đó Tô Ân cũng tỉnh, nó ngồi dậy, nhìn Lục Viên đang luống ca luống cuống, rồi đột nhiên giơ một ngón tay chỉ, đây là gì ạ? Hả? Lục Viên ngẩn người. Cúi đầu nhìn hướng chỉ của Tô Ân, vừa nhìn đã sững cả người, mặt liền tím. Là cái gì à? Khụ khụ, hẳn Tô Ân của chúng ta muốn chỉ chiếc tiết khố Lục Viên mặc đang dựng thành cái lều nhỏ nhì. Lục Viên cười gượng, bảo, hỏi cha con ấy, rồi chạy vèo ra ngoài. Hai tiểu quỷ đồng loạt dòm đôi mắt ngây thơ trong sáng và ham học hỏi sang Tô Hoài. Lớn rồi con sẽ hiểu. Tô Hoài thờ ơ bỏ một câu, đứng dậy. Cha cũng đi mau xí, rồi cũng nối gót Lục Viên ra cửa. Tô Hoài đuổi theo liền thấy Lục Viên đang đứng thở gần chuồng dê. Hắn đi tới nhẹ nhàng ôm oai đồ Tô biến thái. Mụ nó tinh trùng thượng não còn muốn kéo ta chết theo hà. Lục Viên vừa quay đầu đã văng tục xa xà. Lời chưa dứt đã lại bị Tô Hoài nhanh chóng lấp lại. Chạy ra sân thế này không sợ đánh thức mọi người sao? Cút, Lục Viên khóc không ra nước mắt, hung hăng giãy giụa. Cút đi đâu nào? Tô Hoài lại càng dính chặt lấy y, còn thổi thổi vào tai oai ưm. Lục Viên giật thót, cả người run run, biết cả người lại nóng thêm vài phần. Y oán giận cắn răng tuẹt một câu, bếp. Tô Hoài nhếch mép cười, hôn chóc lên vành tai y rồi tha lôi một mạch vào bếp. Tất nhiên không quên đóng kín cửa. Này đừng có hôn nữa, giúp ta giải quyết trước đi chết tiệt. Sờ chỗ nào đấy hả? Ngươi tưởng ta cho ngươi làm nguyên bộ trong đây à? Ở đây có nước nóng, tiện tắm luôn. Vấn đề không nằm ở đó ư? Không được. Ta muốn ê a. Lục Viên bám lên người Tô Hoài, người cong như cung, ngực phập phồng vì cơn thở dốc kịch liệt. Cuối cùng đầu ngửa ra sau thét một tiếng thoải mái. Tiểu Viên, tới bên kia đi. Lục Viên hãy còn đang trong giai đoạn hoàn hồn. Tô Hoài lại ghé vào lỗ tai y khàn khàn gọi. Y còn chưa kịp phản ứng đã bị người ôm đi, trực tiếp thả lên bàn. Ngươi không phải muốn làm nguyên bộ thật đó chứ? Lục Viên hoảng hốt, mặt bàn lạnh toát làm y giật bắn. Vốn muốn làm trên giường, đáng tiếc là ngươi không cho. Tô Hoài cười cười, chất giọng trầm thấp gợi tình mê hoặc y hít thở ồ ồ, sau đó lại bị hút hồn vào đôi mắt như có lửa của hắn mà ngẩn ngơ nằm yên trên bàn. Trước mắt tiếp theo, cơ thể Tô Hoài dán lên cơ thể y. Bàn tay quen thuộc, nụ hôn quen thuộc và cả khoái cảm quen thuộc làm thần trí y mê đắm. Ngươi cái gì vậy? Tia lý trí cuối cùng còn sót lại cùng ánh trăng mờ mờ đủ để y thấy Tô Hoài đang cầm một thứ gì đó trên tay. Tô Hoài không trả lời mà nếm nếm đầu ngón tay hắn. Sau đó cười, đút ngón tay vào miệng oai ô. Lục Viên nhíu mày, muốn đẩy ra nhưng rồi chợt nhận ra mùi vị này quá quen thuộc. Bỗng mắt y trợn tròn, chẳng phải đây chính là sữa dê được y chế bậy bạ thành format đó sao? Không phải Tô Hoài định chưa kịp cho y kịp phản ứng, ngón tay Tô Hoài đã rút ra, từ môi y, tới chiếc cằm trơn nhẵn, đi xuống và đi xuống, format đi tới đâu hắn hôn tới đó. Không tệ, cũng ngon lắm. Hôn tới bụng dưới, Tô Hoài đột nhiên ngẩng đầu cười. sau đó đem miếng format còn thừa bôi lên phân thân y, ngậm lấy. Ê a a, Lục Viên bị cơn khoái cảm mãnh liệt ấp tới, cơ thể y căng lên, tiếng kéo kẹt của chiếc bàn cũng vang lên hưởng ứng. Kiên nhẫn nào, đừng có gọi người tới chứ. Tô Hoài mập mờ nói, mồm miệng xấu xa vẫn tiếp tục khiêu khích, tay lại phết miếng format mà sáp nhập vào trong IOO. Lục Viên vặn vẹo, y nhét vạt áo mở rộng rơi bên cổ vào miệng mà cắn chặt, ngăn chặn thứ âm thanh xấu hổ trực thoát ra ngoài. Đêm hãy còn dài, song riêng cảnh tượng kinh diễm vừa rồi cũng đủ kích thích thẳng lên não hắn. Tô Hoài nóng bừng, không nhịn nổi mà tiến nhập vào oai. Nhất thời tiếng cơ thể va chạm đan lẫn âm thanh thở dốc hỗn tạp được đè nén đến cực độ cộng hưởng cùng tiếng kéo kẹt của chiếc bàn đáng thương điểm tô cho đêm sắc. Thình thình thình cánh cửa bếp đột nhiên bị đập mạnh, hai con người đang ngâm mình trong dục dũng, sắc mặt vốn dạng đỏ chợt tái mét. A cha, cha, hai người có ở bên trong không đó? Đẩy, đẩy, đẩy, Tô Niệm đứng bên ngoài dáng sức đẩy, chiếc then cửa dịch dịch dịch. Sau đó keng một tiếng rớt xuống đất, Tô Niệm lại đẩy mạnh phát nữa, cửa bật mở. Con biết ngay hai người không có trong mao xí nhất định là tới đây ăn vụng mà. Ô, cha với A cha đang tắm đó ạ. Tô Niệm ngẩn người, bạch bạch chạy tới. Con cũng muốn tắm. Tô Ân cũng theo vào, dáng vẻ hùng hổ trực bổ nhào vào Mộc Dũng. Không được. Tô Hoài và Lục Viên đồng loạt hô lên. Tô Ân chớp chớp mắt. Không hiểu, Tô Niệm nghịch đầu sang một bên, hiếu học hỏi, vì sao ạ? Vì, Lục Viên đỏ mặt, đánh mắt sang Tô Hoài, ngươi nói. Tô Hoài lẳng lặng không nói. Bởi vì, Lục Viên đang mải nghĩ cách đuổi hai tiểu quỷ đi, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, một cảm giác quen thuộc dị thường đột nhiên sộc lên miệng, ta buồn nôn, rồi thò mặt ra ngoài mép thùng, nôn thốc nôn tháo. Hai đứa nhóc thấy mà sợ hết hồn. Toan chạy lên giúp A sao mình lại bị Lục Viên khoác tay. Các con về trước đi. Cha ngâm một lúc sẽ không buồn nôn nữa. Tắm có thể chỉ nôn ư. Bốn con mắt thao láo ngây ngô nhìn sang người cha đại phu của mình. Tô Hoài rất nghiêm túc gật đầu. Ác, A cha cố gắng trị bệnh nhé. Tiểu Niệm về phòng đây ạ. Tiểu Ân cũng về phòng ạ. Thấy hai đứa bé ham học hỏi đã đi khỏi. Còn cẩn thận đóng dùng cửa nẻo. Tô Hoài mới vuốt vuốt lưng cho y, đừng giả vờ nữa, con đi hết rồi. Sau đó nhăn mặt nhíu mày cử như, ngươi không nên vờ nôn mửa làm Tiểu Ân với Tiểu Niệm đều cho rằng tắm có thể chữa nôn đấy. Sau này lại phải dạy lại Lục Viên thở hổn hển mấy hơi. Sau đó cười khẩy, quay đầu nhìn Tô Hoài, cơn giận bừng bừng cháy trong mắt. Tiểu Viên, Tô Hoài ngẩn người, ngươi lại động tay động chân cái gì đúng không? Lục Viên cắn răng hỏi, Tiểu Viên, vẻ mặt Tô Hoài vẫn mờ mịt, đừng có mà giả ngu với ta. Lục Viên muốn túm áo hắn mà giống nhưng phát hiện ra hắn đang cởi trần, thế là y trực tiếp bóp cổ hắn, Tô khốn kiếp. Tiểu Viên, Tô Hoài đã hiểu phần nào, con mẹ nó ngươi còn dám cười, hiện giờ ta hận không thể giết chết ngươi luôn ấy, ta mẹ nó ta lại có chửa rồi. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 67, phiên ngoại tranh sủng tháng 9 mưa dầm, từng mảng mưa ngâu đầu thu rào rào xen lẫn từng cơn gió lạnh giật, bầu trời xám ngắt, sấm chớp không ngừng rền vang, cả vùng đất trời xối xả mưa đổ đầy đáy mắt. Trong y quán nổi danh nhất trong trấn, An Nhân Đường, có một hán tử trung niên đang đi đi lại lại lòng vòng như muốn giải tỏa bớt nỗi lo lắng như lửa đốt trong lòng, mỗi bước đi lại nặng nề và ngắt quãng. Miệng lẩm bẩm cầu an không ngừng, hít vào không biết bao nhiêu khí lạnh. Vị đại ca này, ngươi đi lại bên kia được không? Ngươi cứ đi đi lại lại che hết ánh sáng của ta. Vị thu chi vẫn điều tay gảy bàn phím lạch cạch, lạnh lùng nói một câu, đầu không ngẩng dậy, chỉ để lộ nửa khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi phượng nhãn hẹp dài. Vị thu chi trong An Nhân Đường là tiểu ca nhi tuấn tú nhất trong trấn, điều này từ lâu đã chẳng còn là bí mật. Làm hán tử toan mở miệng muốn xả một câu khó nghe gì đó cũng vì cặp mắt anh đào kia mà nghẹn lại cổ họng, mặt mày xám xịt mà lui sang một bên. Cùng lúc đó, chiếc rèm xanh ngăn cách giữa phòng trong và phòng ngoài cũng được vén lên, đi ra là một ca nhi dung mạo thanh tú. Lục đại phu, ca nhi nhà ta thế nào rồi? đôi tay trắng nhỏ đang chỉnh trang lại tay áo, trán lấm tấm mồ hôi. Nghe thấy có người hỏi, Lục Viên lập tức nheo mắt cười, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng ca nhi nhà ngươi phải ở lại đây tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa tới khi miệng vết thương lành lặn. Từ trước đến nay trong trấn có ai biết phẫu thuật là cái gì đâu. Thế rồi đột nhiên 3 tháng trước, ca nhi nhà Tô Đại Phu tại An Nhân Đường đã dùng cách mổ bụng lấy đứa bé để giúp một ca nhi khó sinh. Sau đó từ miệng ca nhi họ Tô, mọi người mới biết cách ấy gọi là phẫu thuật. Dần dà, vị ca nhi kia ban đầu được gọi là sản sao sao họ Tô kia, cuối cùng lại vinh dự mà được đổi thành Lục Đại Phu. Lúc này, chiếc rèm xanh lại được vén lên, khom người đi ra là một nam nhân vẻ mặt lãnh đạm, tay cầm theo chiếc khăn, gật đầu với hán tử, vào nhìn đi, là một nam oa. Mắt hán tử sáng lên, rối rít cảm ơn rồi chạy vút vào. Lục Đại Phu xì cười thành tiếng, chán được người ta úp một chiếc khăn lên, đừng để bị lạnh. Lục Viên ngây ngô cười, chẳng có vẻ gì của Đại Phu, xem chừng cơn mưa này lớn lắm đây. Ừ, nếu không về nhà thì ở luôn trong cửa hàng đi, cũng tiện cho việc chăm sóc bệnh nhân. Tô Hoài vươn tay quấn thắt lưng Lục Viên, ám muội mà nhéo nhẹ một cái. Lục Viên cứng cả người, rất chi là hiểu ý. Mấy ngày nay Tô gia nào có bình yên. Tô Tân vừa tròn 8 tuổi, đúng cái độ hiếu động bát nháo nhất. Nó di chuyển tay dài chân cao từ Lục Viên, từ nhỏ đã hiếu động nghịch ngợm hơn hẳn những nam hài cùng tuổi. Cộng thêm Diệp Khanh hết mực chiều nó, bị nó nhõng nhẽo ỉ ôi mà dạy nó quyền cước đấm đá. Thế mà chẳng mấy chốc Tô Tân đã thành tiểu bá vương trong cả khu. Hài tử nhà ai bị bắt nạt đều được nó dẫn đầu đi đòi lại lẽ phải. Dì hoa tay múa chân vớ vậy chứ cũng đủ để đối phó với mấy hài tử nghịch ngợm phá phách. Tô Tân nuôi Hoài Bão đại hiệp từ bé, tính ra thì cũng chẳng có gì là xấu cả. Nhưng rắc rối là Tô lão gia lại mong mỏi nó sinh trưởng như một ca nhi. Dù sao nhà rước được hai ca nhi thì chả ai có tí ti hiền lương thục đức giúp chồng dạy con nào cả. Ca nhi nhà mình thì gả cho người khác mất rồi. Ít nhiều Tô lão gia cũng muốn bồi dưỡng một ca nhi hiền thục một chút. Nguyện vọng ấy đổ lên Tô Tân. Nhưng khốn nỗi Tô Tân có phải đứa trẻ chịu sự chỉ đạo của Tô lão gia đâu. Cũng bởi Tô Tân luôn tránh né sự quản giáo của Tô lão gia mà nhà cửa cứ loạn hết cả lên. Tỉ như mỗi sáng sớm Tô Tân kiên trì dậy luyện công khi mặt trời mới nhú, Tô lão gia cũng kiên trì chạy ra ngăn cản. Tô Tân không nghe, ông cụ lại không nỡ nặng lời đánh mắng, thế là nhớ tới hai vị cha a sao nó. Vì vậy mà có hai người nào đó đang say giấc nồng, hoặc có khi lửa lúc trời mới tảng mà thân mật một chút cũng đúng giờ bị phá cửa hư hao hết cả hưng trí lại. Tỉ như tối tối Tô lão gia không hạ thủ lưu tình nữa mà bố trí cho Tô Tân một đống tranh hoa hòe hoa sói bắt nó phải thêu thùa, mà tất nhiên Tô Tân phải đi tìm cứu viện rồi. Nhờ và vị sư phụ thân yêu nhất ư, bị đuổi khỏi cửa là cái chắc. Kế tiếp là tới vị a sao nhũn như hồng chín nhà nó. Vì vậy mà ai đó đang chuẩn bị công tác vận động thường trực với Lục Viên cũng đúng giờ bị cắt đứt, lại còn phải cường ngạnh đứng dậy ra mở cửa. A sao, ra ra muốn con thêu uyên ương, con không, ánh mắt rớm lệ xiết bao, khụ khụ. A sao con cũng không, a sao gạt con, ra ra nói ca nhi nhà nào cũng biết mấy cái này, nếu không sẽ không gả đi được. A sao mà không biết sao cha lại lấy người, đôi mắt rõ vẻ khinh bỉ. Nói vậy thì sư phụ Diệp Khanh của con cũng biết đấy, sao không đi mà tìm hắn giúp ấy. Sư phụ con đương nhiên biết chứ, nhưng sư phụ bảo người phải luyện công, không có thời gian dạy con. Đôi mắt tỏ rõ ý sư phụ con có lý do chính đáng rồi nhá. Ta a sao à, sao cái gì người cũng không biết thế hả? A sao nhà tiểu Trần nấu cơm ngon lắm nhá. A sao của tiểu Lý cũng tự tay may quần áo cho nó. A sao nhà tiểu Mạnh cũng khâu giày cho nó. Thế mà a sao con thì ngay cả thêu hoa cũng không biết. Ra ra bảo thêu hoa là cơ bản nhất rồi á. Tình tự khinh bỉ cũng tự ánh mắt mà lan xuống miệng. Cha, cha đương nhiên biết chứ. Con vào đây, cha dạy. Lục Viên bất chấp nói một câu. Kết quả là tối nào cũng khung giờ ấy có một tiểu yêu tinh tới đưa tin cùng với bản mặt đen có thể hù chết người của Tô Hoài. Nếu chỉ có mình Tô Tân thì sự việc đã không rối tinh rối mù đến thế. Trong nhà còn hai nhóc Tô Niệm và Tô Ân cứ thay nhau tới. Vừa tiễn được đứa này thì ngay lập tức thấy hai đứa còn lại rung răng rung rẻ dắt tay nhau đứng đợi sẵn ngoài cửa. Nhị cha, Tiểu Niệm không ngủ được, mếu máo trước mắt tròn xoe chính là Tiểu Niệm. Tiểu Ân cũng không ngủ được, diện vô biểu tình, nói chậm hơn Tô Niệm một chút chính là Tô Ân. Nhị cha, Tiểu Niệm muốn ngủ với cha, chu miệng, giọng điệu thỏ thẻ đích thì Tô Niệm. Chỉ một âm tiết chỉ có thể là Tô Ân. Nhị cha trông cha dữ quá, trông thấy khuôn mặt đen sì của Tô Hoài, Tô Niệm liền đẩy luôn Tô Ân ra làm lá chắn, mình thì chui tọt vào lòng Lục Viên. Không được, lời này hiển nhiên là của Tô Hoài. Nhị cha à, Tô Niệm níu góc áo Lục Viên, con mắt xoe tròn ngập nước trực trào mi vào đi, Lục Viên luôn là người thỏa hiệp sau cối. Hay tổng kết một câu là, trừ Tô Mạt Sinh sau cùng sắp tròn một tuổi ra thì Lục Viên bị ba đứa tiểu quỷ nhà mình bám càng chết thôi. Hôm nay quả nhiên trời đổ mưa như dự liệu, trận mưa xối xả, gió cũng lớn, Tô Hoài và Lục Viên tự nhiên danh chính ngôn thuận ở lại trong y quán. Bữa tối ăn đơn giản với Diệp Khanh xong, Lục Viên vào bếp sắc thuốc cho vị ca nhi của hoa tử mới sinh lúc chiều. Chẳng qua đang chăm chỉ sắc thuốc, phía sau liền có một người dán tới. Cả người toàn mùi thuốc. Tô Hoài thấp giọng trách một câu, mồm miệng lại cắn nhẹ vành tai của Lục Viên. Ui huynh đừng có làm phiền ta, đang làm việc đấy nhé. Lục Viên khó chịu nhất là bị Tô Hoài nghịch vành tai mình, nháy mắt cả mặt đều hồng, nhiệt cũng theo cổ đi xuống. Thoáng thất thần làm tay y đụng vào chiếc ấm đang sôi ủng ục. Ui nha, nóng quá, lớn rồi mà còn hậu đậu thế. Tô Hoài cau mày, theo bản năng ôm chặt y hơn, tay cầm bàn tay y liếm nhẹ lên nơi bị bỏng, Lục Viên mấy lần rụt về mà đều bị hắn chừng lại. Dám bảo ta hậu đậu, ta còn chưa trách ngươi hại ta đâu đấy, nghĩ thì nghĩ vậy chứ cấm có dám nói. Oan tức nhìn Tô Hoài, miệng ô ô mất câu kêu đau, sau đó thành công đổi lấy vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt ôn nhu như bao phủ một lớp tơ lụa mềm mại của Tô Hoài. Ta làm cho, ngươi đừng động tay vào. Tô Hoài nhẹ nhàng bảo, đẩy y đi xả nước, còn mình đi tắt bếp, đổ thuốc ra một chiếc bát lớn. Ngón tay ngâm trong nước giếng lạnh lẽo càng làm rõ cảm giác ấm áp từ khoang miệng Tô Hoài, chút tê dại theo ngón tay lan đến tận tim. Gần đây Lục Viên đã học được một tuyệt chiêu từ Tiểu Niệm, hễ chớp chớp mắt, giả đò ủy khuất, cơ bản đối phương sẽ không cách nào cự tuyệt được yêu cầu của mình. Cứ trông y bất lực trước Tiểu Niệm đó, giờ học xong chiêu này, Tô Hoài còn lâu mới cự tuyệt được y nhá. Hoài chi, ta đau hông. Trước khi vào giấc ngủ, Lục Viên nằm phía bên trong, chớp chớp mắt mấy cái với Tô Hoài. Đau hông tất nhiên là giả, chẳng qua là khan hiếm lắm mới có một đêm thanh nhãn không bị thấy tiểu quỷ trong nhà quấy rối. Y chỉ muốn ngủ đã đời một giấc thôi, mong sao Tô Hoài nghìn vạn lần đừng có mà quấn oai. Tô Hoài thoáng sửng sốt, sau đó ánh mắt cũng dịu dàng hơn, nằm xuống bên cạnh y, tay ôn nhu xoa bóp thắt lưng cho oai. Lục Viên nheo mắt, thấy chưa, chiêu này hiệu quả quá trời. Thế là y thả lỏng toàn thân, nhắm mắt lại, thoải mái mà ư hừ. Thế nhưng thế quái nào mà Tô Hoài càng nhu càng đi xuống, càng xoa bóp người y càng nóng nhỉ. Ta bảo hông đau chứ huynh nhu mông ta làm gì. Lục Viên cả giận trừng mắt, thấy Tô Hoài cau mày y liền lập tức phóng tâm, vạn phần ủy khuất mà chớp chớp mí thêm mấy cái. Lấy nhu khắc cương, chắc chắn phải lấy nhu khắc cương, bằng không với cơn thèm thịt tích tụ lâu ngày của Tô Hoài, không chừng bùng phát làm cả đêm y không sống yên mất. Tiểu Viên, quả nhiên Tô Hoài không nhíu mày nữa, hắn cúi đầu, tay nhéo má oai nhéo cứ nhéo đi, nhịn cho hắn chiếm chút tiện nghi. Ta biết mấy hôm nay ngươi bị con quấn quýt rất khổ cực. Ừ đúng rồi đấy, Lục Viên ngầm gật đủ một vạn cái, mặt lại trưng vẻ ủy khuất, đôi mắt long lanh lóng lánh, chớp lại chớp. Ta cũng muốn nhân cơ hội này ở đây cùng ngươi nghỉ ngơi thoải mái một chút. Đúng đúng, Tô Hoài ngươi quả nhiên hiểu ta. Lục Viên ngấm ngầm hớn hở, mắt vẫn dương thiệt to là to, chớp cũng không chớp. Nhưng từ sáng đến tối ngươi cứ bày vẻ mặt mong muốn thế này, vậy là phạm quy ngươi đã thể hiện rõ mong muốn ta như thế thì sao ta có thể khiến ngươi thất vọng được. Hoài Hoài Chi, ta nghĩ huynh hiểu nhầm gì đó rồi. Lục Viên giật thót, cả người tức khí lui ra sau, cũng chẳng còn tâm trí đâu bày vẻ đáng thương kia nữa. Huynh trông vẻ mặt này của ta rồi cho là ta muốn mà bất mãn hả? Không phải sao? Tô Hoài cau mày, đương nhiên không phải rồi. Cơ mà Lục Viên chưa kịp thốt thành lời đã bị Tô Hoài đặt dưới thân, hôn cuồng nhiệt. Ô ô, đầu lưỡi bị truy đuổi cùng chiền quấn bắt đầu tê dại. Lục Viên nhuyễn thành dòng xuân thủy tan vào lòng Tô Hoài. Đợi đến khi Tô Hoài rời khỏi cơ thể Lục Viên thì y đã mệt đến mức chẳng còn sức cử động một ngón tay nữa. Mặc cho Tô Hoài vừa đùa bỡn vừa lau người, da thịt hết đỏ lại nhạt lại hồng. Lục Viên âm thầm thề, không bao giờ y học cái thói nũng nịu trưng mặt ủy khuất của bọn nhóc con nữa. Nhưng từ đầu chí cuối y nghĩ mãi vẫn không ra, vì sao Tiểu Niệm dùng vạn lần linh cả vạn, mà y xài lại thành cầu bất mãn vậy chứ? Có tinh thần quá nhỉ? Ta không ngại tới lần nữa đâu. Cả người bị Tô Hoài ôm trong lòng, chất giọng trầm thấp thân thuộc quấy nhiễu bên tai. Lục Viên rất muốn chửi đồng một câu, nhưng sức lực đã bay đi đâu tiệt. Chỉ đành mặc Tô Hoài chơi đùa đôi tai mẫn cảm của mình, cơ thể khẽ run. Ngoan, mau ngủ đi. Tô Hoài cười cười, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của oai làm cũng làm nguyên bộ rồi còn giả người tốt cái quái gì. Lục Viên phỉ báng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Tuy gã chả đạp y nhưng người gã ấm và thoải mái lắm, thích hợp làm gối cực đầu được Tô Hoài nhẹ nhàng vuốt, sau lưng được bàn tay ấm áp còn lại nhịp nhàng xoa bóp. Bên tai là nhịp tim bình ổn truyền qua lồng ngực dày rộng, hô hấp dần đều và chậm lại. Cuối cùng lầm rầm mấy tiếng, tay chân quấn chặt người bên cạnh, có cọ trong ngực người ta tìm vị trí thoải mái. Ngủ khi đang mơ mơ màng màng, chợt như có tiếng Tô Hoài thì thầm bên tai câu gì đó. Lục Viên nhăn mặt nhíu mày, lẩm bẩm, hửng, gì cơ? Ngón tay còn đan trong luống tóc mây đen dài. Tô Hoài cười hôn nhẹ lên thái dương y, ngươi ấy, mấy nhóc quỷ kia đêm nào cũng trưng cái mặt đó đến cướp ngươi, ta đã chẳng so đo, đến ngươi cũng trưng cái mặt giống đám nhóc kia ra làm ta càng tấm tức. Lần sau mà còn dám thế đừng trách ta phạt nặng hơn đấy. Một câu cảnh cáo đầy yêu chiều ấy, Lục Viên không nghe được, chỉ co do cúm giống như con sâu nhỏ cỏ cỏ vào lòng Tô Hoài thay cho lời đáp trả. Tô Hoài cười, tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng trắng mịn của y, thế nào cũng thấy như hắn đang nuôi năm hài tử, bốn nhỏ một lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, phiên ngoại hai bóng đêm thăm thẳm, trong sân của Tô gia không yên như đã tưởng, có hai bóng đen lớn lén la lén lút rình rập, cuối cùng là ngồi xổm ngay dưới cánh cửa sổ phòng chính. Ngươi ấy, sớm từ bỏ hy vọng đi, nghe thấy chưa? Thiếu gia nhà ta với thiếu sao sao ân ái lắm. Vích một phát vào gã đang im re bên cạnh. Hoa tử trợn mắt cảnh cáo. Hừ, thiếu gia nhà ta thể lực tốt lắm. Nếu không phải vì cơ thể thiếu sao sao không tiện thì phư phư. Vẻ mặt hoa tử rất chi là gian trá. Nó cho một ngón tay vào mồm chấm chấm mấy cái rồi đâm vào giấy dán cửa sổ. Cười hắc hắc, tự nhủ, thiếu sao à. Người muốn cùng thiếu sao sao viên phòng hờ. Hoa tử cũng không ngồi không mãi ở xó nhà đâu nhé. Ối cha, tư thế gì thế này? Sao mình không nhớ trong đông cung đồ của cha có nhờ? Ôi chao ai nha, màn này đau mắt quá. Ta đã bảo mà, không nói được câu nào đúng không? Giờ thì tin chưa, thiếu sao sao nhà ta với thiếu gia rất ân ái. Hải tử trong bụng thiếu sao sao cũng chả có tí tẹo liên can nào với ngươi sất. Hắc, ngươi nói gì đi chứ? Hoa tử tức giận, kéo đầu nhan thất, kéo rồi mới giật mình. Úp, ta quên mất, ngươi bị đại ca thương đội đánh u đầu rồi sao? Nói được nhan thất khóc không ra nước mắt. Nếu hắn nói được, nhất định từ đầu tiên hắn nói sẽ là, đau cái gã thô bạo kia ra tay đúng là ác ôn nông thông. Lần trước bị gã đẩy một cái đã ngã chúi chụi, giờ còn tuyên bố phải đánh chết hắn. Cứ nhè đầu hắn mà đấm đá, nếu không phải hắn che cho khuôn mặt này thì không sao đâu. Nhan thất công tử chớ sợ, lần này do vị đại ca đó tức giận mới thế thôi, lần tới sẽ không ra tay ngoan độc thế nữa đâu. Hoa tử làm bộ vỗ vỗ vai nhan thất, làm hắn đau đến mức lồi cả mắt. có ý gì hả? Còn có lần sau nữa sao? Hoa tử cười, cười đến dựng cả tóc gáy. Ha ha, quên không nói cho ngươi biết. Thiếu gia nhà ta đã căn dặn ta thế này. Dịch trạm nơi đại ca thương đội kia ở rất rộng rãi. Thức ăn cũng ngon. Không chừng Nhan thất công tử đến đó ở cũng nên. Căn miếu rách nhà chúng ta không chứa được đại Phật. Nhan thất công tử à, ngươi tới dịch trạm dưỡng thương, ăn ở cho tốt đi. Ta thấy đại ca thương đội hiếu khách lắm, bầu trời tối đen cũng kém sắc mặt đen mét của Nhan thất lúc này. Hắn cảm giác như đây là quãng đời tăm tối nhất của hắn. Nếu biết trước sẽ xa vào cảnh ngộ này, có lẽ hắn đã không trác táng như thế. Ta bảo này, Nhan thất công tử, ta thấy ngươi cứ ở Tô gia mấy ngày nữa thì tốt hơn. Hoa tử cười nói, lòng lại sờn lạnh cả màng. Chỉ với một cái chừng mắt mà thiếu gia vừa lia qua, nó đã hiểu. Chờ khi cái đinh Nhan thất này biến mất, chắc chắn sẽ đến lượt nó bị thiếu gia chỉnh chết cho mà xem. Hu hu, thiếu gia, hoa tử vì ai chứ hậu ký. Vì vậy, sau khi Nhan thất rời đi, cuộc sống của Tô Hoài và Lục Viên trải qua quãng thời gian tính phúc đầy hoan hỉ. Cũng vì đó mà Tô gia xuất hiện một cậu thiếu niên bị nhốt cả ngày trong bếp lột vỏ đậu, đến tận khuya cũng chưa xong. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.